sổ tay công lược vạn người mê, chương 84, công lược thiếu tá lãnh khốc 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Aya Sintabeta, Kỳ Vân. Bên Mộng Nhã bị các chiến sĩ đã quen biết từ trước vây xung quanh. Còn Vương Lâm đến đây gọi Mộng Nhã cũng vô cùng sốt ruột. Mệnh lệnh của thiếu tướng đưa cho hắn rõ ràng là, lặng lẽ dẫn Bạch Mộng Nhã tới, không được kinh động đến bất cứ người nào. Nhưng mà bởi vì khí chất Mộng Nhã lơ đãng toát ra, đã hấp dẫn vô số người vây xem, biểu hiện lúc này của cô hoàn toàn không giống như là một bộ đội đặc chủng, mà là một cô gái yếu đuối ăn mặc quân trang, làm người khác muốn thương yêu, bao bọc, càng làm cho những bộ đội đặc chủng suốt ngày lăn lộn với một đám đàn ông trìu mến. Vương Lâm gấp đến mức muốn dậm chân, thế nhưng đối với một đám có thân thủ cũng không kém bộ đội đặc chủng này, hắn chỉ có thể coi là một tên gà mờ vô dụng, dù sao thì hắn cũng mới vừa từ tầng dưới chót được đề bạt lên. Còn chưa trải qua chiến đấu, hoàn toàn không phải là đối thủ của những tên mang theo sát khí trên người kia. Trên lầu 2, thiếu tá chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi không nhìn tiếp nữa. Coi như thông minh, môi mỏng phun ra 4 chữ ngắn, ngoại trừ Lục Minh, phỏng chừng cũng chỉ có Mộng Nhã mới biết hàm nghĩa của 4 chữ này thôi. Vào lúc này, cũng không biết có phải là trực giác của Mộng Nhã hay không. Cô dương đôi con ngươi lóng lánh thủy quang, nhìn hướng về lầu 2. Nhưng nơi đó ngoại trừ tấm kính phản quang thì không có thứ gì đặc biệt cả. Mộng Nhã thật sự cảm nhận được ánh mắt quen thuộc kia. Nhất định là Lục Minh. Mộng Nhã vô cùng muốn hỏi hắn đến cùng thì cái bịch dinh dưỡng hắn cho mình là gì. Thế nhưng lúc này quan trọng nhất vẫn là ứng phó với đám người trước mắt đã. Đúng rồi, em gái, hiện tại em vội vã đi như vậy là làm gì à, có phải là báo cáo với đại đội trưởng? Đại đội trưởng ở thao trường đấy, đi anh dẫn em tới. Đi đi đi, anh dẫn Mộng Nhã qua. Mộng Nhã lập tức cắt ngang những lời đề nghị như súng liên thanh của bọn họ. Cảm ơn các vị, thế nhưng lần này là thiếu tướng tìm tôi. Tôi không có thời gian, không làm lỡ các vị đại ca huấn luyện. Hẹn gặp lại, Mộng Nhã theo Vương Lâm đi rồi. Nơi này hầu như sôi sùng sục. Thiếu tướng dự định an ủi Mộng Nhã sao? Không biết, chuyện này cũng quá kỳ quái. Chúng ta đi hỏi đại đội trưởng đã xảy ra chuyện gì một chút đi. Ừm, nói không chừng đại đội trưởng biết đấy. Sau đó cả đám liền hấp tấp như thế mà đi. Mà thiếu tướng đại nhân ở trong phòng làm việc nhìn thấy cảnh này qua màn giám sát lại nở nụ cười thâm trầm, như hủ thi dưới nền đất. Xem ra lần này không thể lấy tính mạng của người này. Coi như cô ta mạng lớn, thế nhưng có muốn xác định xem người này đã biết được gì hay không? Cuối cùng lại chọc đến Lục Minh, kế hoạch lần này chưa hoàn thiện rồi. Ngay khi ông đang lẩm bẩm thì cánh cửa bị gõ vang. Thiếu tướng đại nhân, hầu như trong nháy mắt thiếu tướng vượt qua 50 năm của đời người lập tức đổi một khuôn mặt không giận tự uy. Ông trầm giọng nói, vào đi, vâng, sau khi Mộng Nhã đi vào, lập tức chào theo nghi thức quân đội. Thiếu tướng đại nhân dường như rất thân thiết với con dân giống như trong lời đồn. Lập tức đứng lên đáp lại quân lễ của Mộng Nhã, nếu như đặt vào vị trí của người bên ngoài, nhất định sẽ cảm động đến chảy nước mắt đi. Dù sao cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với thủ trưởng cấp cao như thế. Hơn nữa thủ trưởng còn hữu hảo mỉm cười đối với mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Nhã lập tức giả ra cái bản mặt mừng tít mắt. Vào vai một tiểu nhân vật được lãnh đạo liếc mắt tới vô cùng sống động. Chào thủ trưởng, Mộng Nhã kích động không biết nói gì hơn. Thiếu tướng rất hòa ái tuy rằng vẻ mặt uy nghiêm. Thế nhưng ngữ khí lại hoàn toàn không giống với biểu hiện của ông. Đồng chí Bạch Mộng Nhã, mời uống trà. Cảm ơn thủ trưởng, Mộng Nhã uống một hớp trà. Vương Lâm bị gọi ra. Hiện tại chỉ có hai người thiếu tướng cùng Mộng Nhã ở trong phòng làm việc. Ha ha, không cần khách khí. Lần này đây tôi đại biểu tổ chức chân thành thăm hỏi cô. Mộng Nhã lập tức đứng lên. Không dám, hầu như là ngay tức khắc cô liền cảm thấy đầu óc choáng váng, đứng không vững được. 20 tháng 12 năm 2018. U, Vân, ứ hự, chấm chấm, bạn còn sống không, cách chương.